Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xông tới đỉnh đầu của nàng. Hắn biết rõ đem nàng đi thì nàng chỉ có thể nhận chết. Vì sao cố tình đẩy nàng vào tử lộ chứ? Tôi không đi. Nàng tức giận đến toàn thân thê thái. Em nói cái gì? Hắn xoay người nhìn nàng chằm chằm. Tôi vì sao phải đi tới Khoa Lợi? Tôi cũng không phải là cái gì của họ. Nàng tức giận để mà hô to. Nhưng trái tim nhân trạo trong cơ thể của em là của bọn họ. Hắn bình tĩnh nói. Vậy thì anh lôi nó ra mà mang về đi. Tim là của họ, nhưng mà thân thể là của tôi. Tôi cự tuyệt làm vật thí nghiệm của bọn họ. Anh nghe rõ chưa hả? Nàng tức giận đến môi cũng khẽ run. Hắn hiểu tâm tình của nàng, cũng hiểu được cảm thụ của nàng. Nhưng hắn tuyệt không thể mềm lòng vào lúc này. Vì chuyện mà bắt đầu thất tinh đã đồng ý thực hiện, thì cho dù trời đất sụp nứt cũng không bao giờ được bội ước. Thật là có lỗi. Tôi đã quán triệt nhiệm vụ của tôi. Bất luận làm như thế nào, có thích hợp hay không, là đúng hay là sai, thì tôi đều phải hoàn thành. Hắn áp chế phiền muộn lãnh cốc mà trả lời. Anh, chính anh cũng là từng người bị hại. Vì sao không thể thay tôi suy nghĩ một chút chứ? Lòng của nàng quá đau đớn. Hắn một chút cũng không quan tâm nàng, mặc kệ nàng sống hay chết. Trong mắt hắn cũng không có nàng, vĩnh viễn là không. Trong lòng phiền muộn lại gia tăng gấp đôi, nhưng hắn vẫn như cũ không thỏa hiệp, không để trái tim của mình rung động. Tôi đồng tình với em. Nhưng không giúp được gì em cả. Cũng chỉ có thể trách vận khí của em không tốt thôi. Đúng. Là do vận khí của tôi không tốt mới gặp phải một loại người như anh. Không. Anh căn bản không thể xem là người. Anh chỉ có cái xác giống người. Còn bên trong chính là cỗ máu mãn lạnh, không tim không phổi. Nặng thanh âm tê tái mà sống giận. Hắn phải thở ra 3 lần mới kiềm chế được cơn giận. Sau đó lấy một chút kiên nhẫn còn sót lại mà cất lời cảnh cáo. Lập tức vào phòng tắm rửa gội đầu. Đừng có chọc giận tôi. Tôi không tắm, bởi vì tôi sẽ không đi theo anh. Tuyệt đối không. Nàng quật cường đứng tại chỗ, kệ lời cảnh cáo của hắn. Được rồi, em không tắm, thì tôi sẽ giúp em tắm. Hắn tức giận xăn áo sơ mi, bước tới của chỗ nàng rồi kéo nàng vào phòng tắm. Không cần, buông ra. Nàng giãy giụa mãi thét chói tai. Hắn kéo chăn, đem nàng lộ ra trọn vẹn rồi đẩy mạnh vào trong bồn tắm lớn. Thật là không một chút ôn nhu, cầm vòi hoa sen để mà gội đầu toàn thân tắm rửa cho nàng. Nước tràn vào tai mắt mũi miệng của nàng, nàng lấy hai tay che mặt mà né tránh thất thanh kêu la. Nhưng hắn vẫn không dừng tay, lấy một ít dầu gội đầu xoa lên tóc nàng, lại lấy nước rửa sạch toàn bộ quá trình quả thực như là ngược đáy. Nàng khóc nức nở trong tiếng nước chảy, nước mắt cùng với nước tắm không ngừng chảy xuống bao phủ thân thể hắn, cũng bao phủ lấy cả lòng của nàng. Nàng yêu người đàn ông này, nhưng hắn lại đối đãi với nàng như vậy. Không biết qua bao lâu nước bỗng nhiên ngừng lại. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng tức giận thở phát tiết của Diêm Quỳnh cùng với tiếng nức nở của nàng. Diêm Quỳnh nhíu mày, với hành vi của chính mình cũng thống hận không thôi. Hắn nghĩ chỉ cần càng tàn khốc với nàng thì tim hắn sẽ không bị nàng mê hoặc. Nhưng vì sao hiện tại nghe nàng ẩn nhẫn nước mắt ròng ròng, nhìn bộ dáng yếu ớt của nàng, tim của hắn vì sao lại đau đớn đến như vậy chứ? Cầm lấy một cái khăn mặt, hắn giúp nàng lau mái tóc ướt sũng. Nhưng lập tức bị ngăn ngăn lại. Đừng chạm vào tôi. Nàng cúi đầu nghẹn ngào nói. Hắn mặc kệ nàng cự tuyệt, vẫn chăm chú lau đầu cho nàng. Tôi nói là đừng chạm vào tôi. Nàng ngẩng mạnh đầu, nhấc tay bỏ khăn mặt ra. Đừng nhúc nhích. Hắn thấy trên mặt có dính máu thì trong lòng tự nhiên trầm xuống. Tránh ra. Nàng không nghe hắn, vẫn tức giận lấy hai tay ngăn cản hắn tới gần. Nhưng làm như vậy càng khiến máu chảy ra nhiều hơn. Đừng nhúc nhích nữa. Hắn giữ chặt tay nàng biểu tình rối rắm. Tránh ra, mau tránh ra. Nàng cuồng loạn mà rống giận. Ngụy trang lạnh khốc trong nháy mắt tan rã. Hắn tình lình ôm nàng, đem nàng cắt cao ôm vào ngực rồi nói nhỏ. Làm ơn, đừng cử động nữa, em đang chảy máu đó. Ngữ khí kinh hoàng của hắn làm cho nàng ngây người một lúc, nhất thời ngừng kháng cự, cũng an tĩnh trở lại. Hắn đây là đang lo lắng cho nàng sao? Nước ấm lưu thêm độ ấm ở trên cơ thể hai người, làm cho lửa tình trong phút chốc châm lên. Áo sơ mi của hắn toàn bộ ướt đẫm, trong lòng đường cong của nàng lộ ra trọn vẹn, rành mạch khắp trên da thịt của hắn, làm rối loạn suy nghĩ mà hắn đã vất vả mới ổn định, cũng khơi mào dục vọng sớm tiềm tàng trong cơ thể hắn. Người con gái này, hắn muốn nàng. Trong đầu mới phát hiện lên ý niệm này, hắn liền cúi đầu nâng mặt nàng lên, vội vàng hôn lên đôi môi ngạc nhiên của nàng. Nàng kinh hãi dùng sức né tránh, nhưng rất nhanh, cánh tay hữu lực như kìm kẹp của hắn đem nàng cố định ở trong lòng, môi nóng như lửa cũng ngăn lại phản kháng cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net